nhưng càng có người hết hồn hơn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lâm Thần Y ở Giang Thành sao? Người này thành giáo chủ của Đông Hoàng giáo từ khi nào vậy? Chuyện này thật sự là khó mà tưởng tượng nổi. Sao có thể như vậy? Cậu thành giáo chủ của Đông Hoàng giáo từ khi nào? Dương Hồng Vũ chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, vẻ mặt kinh hãi hỏi. Phan Lâm và nhà họ Dương đối đầu tới chết đây. Nhà họ Dương đã phát động tất cả thế lực nhằm vào Lâm Thần Y. Tất cả những người hoặc vật có quan hệ với Lâm Thần Y đều bị nhà họ Dương xếp vào đối tượng đả kích. Nhà họ Dương ôm ý nghĩ đưa Lâm Thần Y vào chỗ chết mà ra tay, giữa hai bên như nước với lửa, không chết không ngừng. Dưới cái nhìn của nhà họ Dương, tuy rằng Lâm Thần Y đang rất nổi tiếng, vang danh trong nước, nhưng chỉ giới hạn ở thế tục, gia tộc lãnh đời như nhà bọn họ căn bản không sợ trung y nho nhỏ này. Nhưng vậy mà một trung y nho nhỏ này dám trêu chọc bọn họ, chắc chắn phải chỉnh chết. Giống như trước mắt có không ít thân thích bạn bè bên cạnh Lâm Thần Y đều gặp nạn, nhất là Lý Ái Vân, đôi mắt đã bị mù. Bọn họ tin Lâm Thần Y đã hận bọn họ ngập trời, nhưng bọn họ không quan tâm, bởi vì bọn họ cho rằng Lâm Thần Y căn bản không làm gì được bọn họ. Mà bây giờ Lâm Thần Y giết tới cửa rồi, còn lấy thân phận giáo chủ của Đông Hoàng giáo giết tới cửa. Lâm Thần Y, bọn họ có thể đối phó được, nhưng giáo chủ của Đông Hoàng giáo, bọn họ đối đầu kiểu gì đây? Kẻ địch vốn giống như con kiến, đột nhiên trở thành con sư tử mạnh mẽ, sao bọn họ có thể chấp nhận được chứ? Nhưng thấy Văn Lâm lấy mấy kim châm cứu ra, đâm vào eo mấy châm, lại đâm vào cổ mấy châm, sau đó đâm xuống ngực. Gương mặt cũng chậm rãi chuyển từ trắng lại sang xanh. Sau đó gần như là bình thường. Cuối cùng, một ngụm máu xanh phun từ trong miệng anh ra, bắn lên trên mặt đất, phát ra âm thanh xì xèo, vô cùng khủng bố. Cái gì vậy? Sắc mặt của Dương Hồng Vũ thay đổi. Đây là giải độc xong rồi sao? Một người nói. Dương Hồng Vũ, độc này của ông đối với người khác thì có vẻ không tệ. Nhưng ở trong mắt tôi chỉ là trò trẻ con thôi. Ông muốn hạ độc tôi, e rằng không dễ như vậy đâu. Phan Lâm lau máu tươi ở khóe miệng, vẻ mặt không đổi nhìn ông ta nói. Có phải hôm nay chúng ta nên thanh toán sổ sách hay không đây? Lâm Thần Y, cậu muốn như thế nào? Dương Hồng Vũ lấy lại tinh thần, vẻ mặt lạnh lẽo hỏi. Dương quang của chúng tôi bị cháy, là ông bảo người phóng hỏa có đúng không? Vẻ mặt Phan Lâm không đổi nói. Dương Hồng Vũ cũng không nói chuyện. Mắt của Lý Ái Vân cũng là ông bảo người làm mù có đúng không? Dương Hồng Vũ vẫn không rên một tiếng. Ông còn nói người chém ngón tay của ông ngoại cô ấy. Ngoài ra, ông còn bảo người hạ tuyệt mệnh hoa độc đối với cô ấy. Có đúng không? Phan Lâm nói hết những chuyện nhà họ Dương làm với anh trong thời gian qua. Giọng nói của anh rất to, giống như là đang tuyên đọc tội danh của nhà họ Dương vậy. Tất cả mọi người nghe xong, liền thông suốt. Mọi người ở xung quanh không dám thở mạnh. Phan Lâm nói khoảng chừng 4 phút, lúc này mới dừng lại. Nói xong chưa? Cuối cùng Dương Hồng Vũ cũng mở miệng. Ông nghe thấy chưa? Phan Lâm hỏi lại. Nghe thấy thì sao chứ? Thế nào? Chẳng lẽ cậu còn muốn sống mái với nhà họ Dương tôi sao? Dương Hồng Vũ hừ lạnh một tiếng nói. Lâm Thần Y, tôi nói thẳng ra nhé. Cho dù cậu hận tôi tới mức nào, cậu cũng tuyệt đối không dám làm gì nhà họ Dương tôi. Vì sao lại nói như thế? Nguyên nhân rất đơn giản. Cậu không dám. Dương Hồng Vũ híp mắt nói. Không dám sao? Lâm Thần Y, theo tình báo của nhà họ Dương chúng tôi, một tuần trước, Đông Hoàng giáo còn ở trạng thái tứ phân ngũ liệt. Tuy tôi không biết cậu dùng đoạn gì để ngồi lên vị trí giáo chủ của Đông Hoàng giáo, nhưng tôi tin Đông Hoàng giáo đang có cục diện rất không ổn định. Cho dù nhà họ Dương không bằng Đông Hoàng giáo, nhưng muốn đánh nhau, nhất định là Đông Hoàng giáo cậu sẽ bứt dây động rừng. Khai chiến trong tình huống không ổn định như thế này, Đông Hoàng giáo chắc chắn sẽ xảy ra nội loạn. Đến lúc đó, không cần nhà họ Dương tôi ra tay, Đông Hoàng giáo cậu sẽ tự diệt vong. Lâm Thần Y, đạo lý này hẳn là cậu hiểu rõ, đúng không? Dương Hồng Vũ mỉm cười nói. Những lời này vừa vang lên, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, cũng bao gồm cả người của Đông Hoàng giáo. Dương Hồng Vũ không hồ là lão già hồ ly. Ông ta đối với bất luận thế cục gì đều nhìn rất thấu đáo, bao gồm cả Đông Hoàng giáo. Cho dù Đông Hoàng giáo đột nhiên có giáo chủ mới, khiến cho tất cả mọi người bất ngờ không phòng ngự, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại,

Dương Hồng Vũ lau máu tươi nơi khóe miệng đứng dậy. Đương nhiên, đây chỉ là một chút trên miệng của ông ta mà thôi. Thực ra, nhất chỉ của Phan Lâm vừa rồi đã đâm gãy hai cái xương sườn của ông ta. Lục phủ ngũ tạng cũng bị chấn đắc điên cuồng. E rằng nội tạng vỡ ra rồi. May mà ông ta là người luyện võ, tu vi không thấp. Nếu không, nhất chỉ vừa rồi đã trực tiếp lấy đi tính mạng của ông ta. Lúc này, ảnh ngự xông tới lần hai, trường kiếm khủng bố chém xung quanh người của Phan Lâm. Tiếng da thịt bị ngăn cách liên tục truyền ra. Trước sau chỉ hơn 10 giây, đám ảnh ngự đứng bên cạnh Phan Lâm lần nữa. Thế cục đã hoàn toàn bị Phan Lâm nắm trong tay. Phan Lâm phủi bụi trên người, cất bước tiến lên lần hai. Trong mắt của Dương Hồng Vũ lộ ra tuyệt vọng. Đi! Bên này, Bùi Quốc Thiên cũng không chần chừ nữa, nghiêng đầu quát khẽ. Sau đó nhảy ra khỏi đám người, bỏ trốn mất dạng. Không thể tưởng tượng được, Thiên Kiều nằm trong top 10, vậy mà cũng có ngày chạy trối chết. Phạm Văn Tiến cảm ái. Mọi người không ngừng thổn thức. Phan Lâm không đi ngăn cản Bùi Quốc Thiên. Mục đích anh tới đây vô cùng đơn giản. Lấy giải dược, nhân tiện báo thù. Bùi Quốc Thiên không nằm trong phạm vi mục đích của anh. Phan Lâm giơ tay lên, âm thầm thôi động Lạc Linh Huyết, chuẩn bị tiêu diệt Dương Hồng Vũ. Nhưng đúng lúc này, Dương Tuyết Mai đột nhiên kêu lên. Dừng tay! Phan Lâm nghiêng đầu, thì thấy Dương Tuyết Mai tránh thoát khỏi trói buộc của người bên cạnh. Quỳ gối xuống, cúi thấp đầu nhỏ giọng nói. Lâm Thần Y, nếu như anh tới đây vì báo thù, vậy thì giết Tuyết Mai đi. Tuyết Mai nguyện ý dùng mạng của mình để đổi lấy một mạng của ba. Chị! Đôi mắt của Dương Vân Thu đẫm lệ. Cô chủ cả! Người nhà họ Dương cũng khóc nức nở. Nhưng mà vẻ mặt của Phan Lâm không đổi, lắc đầu. Tôi muốn Dương Hồng Vũ chết. Mạng của các người có thể giữ được hay không? Toàn bộ phải xem tâm trạng của tôi. Sao? Cô cảm thấy cô có tư cách để nói với tôi những lời này sao? Sau khi nói xong, anh tiếp tục đi về phía Dương Hồng Vũ. Tôi liều mạng với anh! Dương Vân Thu thở hổn hển, cô ta nghiến chặt răng muốn xông lên. Cô hai, cô đừng nên làm bậy, để chúng tôi lên cho. Chỉ nghe một tiếng la vang lên, hai bóng dáng từ bên cạnh Dương Hồng Vũ thoát đi, trực tiếp xông về phía Phan Lâm. Phan Lâm liếc mắt nhìn hai bóng dáng xông tới, đột nhiên nắm lấy trường kiếm của một ảnh ngự bên cạnh, vung mạnh về phía không trung. Một đạo kiếm khí khoảng 3 trượng từ miệng trường kiếm bộc phát ra. Chỉ trong nháy mắt đã xuyên qua hai bóng dáng ở giữa không trung. Hai người kia còn chưa tới gần Phan Lâm đã rơi xuống, cơ thể bị cắt thành hai nửa, máu chảy ra đầy đất. Mọi người ở bốn phía thấy cảnh này đều hít vào một hơi khí lạnh, đôi mắt trợn to như mắt trâu. Đó là kiếm khí ư? Ngoại phóng khí kình sao? Đối với cao thủ võ đạo mà nói, không hề tính là khó. Nhưng thông qua lợi kiếm thực hiện ngoại phóng khí kình, thì triển ra kiếm khí khủng bố thì có rất ít người có thể làm được. Nhất là đạo kiếm khí này dài tận 3 trượng. Kiếm khí bình thường được 1 mét đã không tệ rồi. 3 trượng thì khủng bố cỡ nào. Chuyện này cũng quá khoa trương rồi. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều bị chấn nhiếp. Dương Vân Thù đang phát cuồng cũng bị thủ đoạn mạnh mẽ vang dội hung tàn của Phan Lâm dọa ngốc. Cả người cô ta run rẩy, không dám kêu gào như trước nữa. Dương Mạc Phi thì đang đứng ở trước mặt của Dương Hồng Vũ. Nhưng lúc này anh ta cũng chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, tay cầm khẩu súng run run, nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Đều tránh ra cả đi. Dương Hồng Vũ hít vào một hơi thật sâu, khản giọng nói. Ba! Dương Mạc Phi nghiêng đầu. Mạc Phi, lập tức dẫn theo em gái con, rời khỏi nơi này, bà giúp con kéo dài thời gian. Dương Hồng Vũ nhỏ giọng nói. Ba, hiện giờ ba đang bị thương nặng, bà nhất định phải đi cùng với bọn con, ba không thể ở lại. Dương Mạc Phi vội la lên. Đi mau! Dương Hồng Vũ hơi kích động, gầm nhẹ với anh ta. Nếu lại không đi, thì sẽ không còn có cơ hội đâu. Thực lực của Lâm Thần Y này vượt xa tưởng tượng của ba. Hiện giờ cậu ta đã quyết tâm muốn giết sạch chúng ta. Các con không đi, chắc chắn sẽ phải chết ở nơi này. Ba, nhà họ Dương chúng ta không sợ anh ta. Có lẽ cấm vệ đã nhận được tin, bọn họ chắc chắn sẽ đuổi kịp tới nơi này. Chỉ cần cấm vệ đến đây, chúng ta không cần phải lo trước lo sau nữa. Đến lúc đó, chúng ta chắc chắn có thể đuổi hết được đám người của Đông Hoàng giáo rời đi. Ba, chúng ta chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa là được. Dương Mạc Phi giống như còn chưa nguyện từ bỏ. Nhưng Dương Hồng Vũ đã không khỏi lắc đầu. Chúng ta không chống đỡ được tới lúc cấm vệ đến đâu. Vì sao chứ? Dương Mạc Phi thất thần hỏi. Bởi vì Lâm Thần Y sẽ không cho chúng ta cơ hội. Dương Hồng Vũ khàn giọng nói.